vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 58, nước mắt, góc chuyện audio.com. Tim mầm tới, tìm anh Sơn Miêu, nhưng anh ấy thế nhưng không chịu gặp em. Thang mang, Lâm Nhu Nhược tựa sát vào trong ngực Lăng Khắc Cốt giống như bất mãn. Quở trách, hả, Lăng Khắc Cốt qua loa vỗ vỗ lưng Thang Mang Lâm, sắc mặt nặng nề nhìn lại hướng phòng Kim Đế, hình như có chút không yên lòng. Anh có rảnh không? Thang Mang Lâm có chút do dự, có chút khiếp đảm, giọng nói mang theo thương lượng. Cái gì, hình như không có nghe được lời Thang Mang Lâm nói, mày rậm lăng. Khắc Cốt ngưng tụ lại cúi đầu nhìn Thang Mang Lâm trong ngực. Anh có thể đi cùng em hay không? Hôm nay đột nhiên thật là muốn ca hát. Tay Thang Mang Lâm giống như vô ý vuốt ngực Lăng Khắc Cốt, mắt to mềm. Mại đáng yêu như nước đáng thương nhìn Lăng Khắc Cốt giống như nếu anh cự tuyệt cô sẽ chịu đả kích rất lớn vậy. Đứng ở phòng Kim Đế, Hy Nguyên có chút thất hồn lạc phách nhìn tay Thang Mang Lâm, cô bị hành động thân mật của đối phương với Lăng Khắc Cốt kích thích đột. Nhìn cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt cũng bắt đầu thay đổi ướt át. Thang Mang Lâm lại đem tay để ở trên ngực rộng mở của Lăng Khắc Cốt. Thế nào, trời muốn đổ mưa, Zukuela đi tới trước mặt Hy Nguyên, thương, tiếc nâng cằm xinh xắn của cô lên, dùng giọng nói trầm thấp mang theo từ tính hỏi. Hy Nguyên dương mắt lên, tim đập mạnh và loạn nhịp. Zukuela đột nhiên trở nên dịu dàng có chút không cách nào thích ứng. Anh ta ở trước mặt cô cho tới bây giờ đều là bá đạo cùng hài hước đột. Nhìn lộ ra dáng vẻ thâm tình như vậy, cảm giác thật kỳ quái. Khi ngón tay ấm áp của Zukuela vương phải một giọt nước mắt long lanh như thủy tinh thì cô mới phát giác mình khóc. Khó trách cô cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo, lại là nước mắt. Cô thế nào dễ dàng liền bị Thang Mang Lâm đánh bại như vậy? Ánh mắt của cô không nhịn được xuyên qua bả vai Zukuela, nhìn về bên ngoài. Thang Mang Lâm vẫn như chim nhỏ nép vào người Lăng Khắc Cốt, hình ảnh kia mập mờ đến khiến Hy Nguyên đau đớn. Cô nắm chặt quả đấm, mặc cho móng tay thon dài đâm vào trong thịt, hàm răng giống như cái kềm thật chặt cắn. Cánh môi yếu ớt cô lúc này, đã không cảm thấy một chút đau đớn nào, chỉ vì lòng của cô đã như bị một bụi gai đâm nát, vô cùng khó chịu. Không cho cắn môi, Zukuela bá đạo rồi lại không mất đi sự dịu dàng kéo hai tay của Hy Nguyên, đem 10 ngón tay ngọc thon dài cẩn thận thả vào lòng bàn tay to của mình, cùng sử dụng ngón cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay bị móng tay đâm tổn thương của cô. Dù có phải là tôi rất xấu hay không, Hy Nguyên bị sự mỹ lệ của Thang Mang Lâm thương tổn, bị sự nhu nhược của chính mình làm cho đau nhói. Có phải mình không đủ đẹp, hay không, cho nên Lăng Khắc Cốt mới không thương cô? Ai nói, Zukuela cười mắt màu xanh dương nheo lại, đem Hy Nguyên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành an ủi. Tôi còn chưa từng thấy qua cô bé nào, xinh đẹp như chú mèo nhỏ thế này. Hừ, Hy Nguyên lặng lẽ nhếch môi kiêu hãnh ngách đầu nhỏ lên hừ lạnh. Coi như anh thức thời. Con mèo nhỏ, Zukuela cưng chiều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiêu ngạo này của Hy Nguyên, hài hước trêu chọc nắm được cái mũi của cô. Heo sắc lang, anh mà bóp xẹp lỗ mũi tôi liền đem lỗ mũi anh vặn xuống. Hy Nguyên tức giận xoa mũi dọc dừa bị bóp đỏ của mình, cô nhìn chằm chằm Zukuela giống như cùng cô có thù oán gì vậy. Tôi, không bỏ ra được, Zukuela nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Nguyên lên. Kiên định nói, góc chuyện audio.com, đôi con ngươi mày xanh sáng như ánh sao giống như hai đầm nước sâu thẳm, mắt lửa nóng nhìn Hy Nguyên lóe lên. Hy Nguyên bị Zukuela nhìn có chút không được tự nhiên, lông mi thật dài của cô rủ xuống, khiến hai hàng mi như hai cái quạt nhỏ rậm rạp che lại nội tâm. Khác thường, buông tôi ra, Hy Nguyên, chứng kiến đầu Zukuela hàm chứa nụ cười yếu ớt cúi thấp xuống thì hốt hoảng đẩy gương mặt tuấn tú của anh ta ra, né qua một bên. Hôm nay cô bị sao thế này? Khách trương,